Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2502, Võ Thần Tề Tụ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Hoàng Tuyền Đế Đô, một tòa kim loan đại điện bên trong, dị tộc thánh tổ, Hoàng Tuyền Đế quốc hoàng đế, còn có một vị thái thượng trưởng lão, cũng đang thương nghị sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bệ hạ, chẳng lẽ liền không có cách nào tiến vào cái kia Hoàng Tuyền đảo, dị tộc thánh tổ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Tuyền đào cửa vào, có 4 tôn võ thần cảnh khôi lỗi. Chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, khẳng định không được, chỉ có cùng Hoàng Tuyền Tông hợp tác. Nhưng là Hoàng Tuyền Tông cái kia 2 cái lão gia hỏa, là lão ngoan cố, hơn nữa cùng chúng ta có khúc mắc, coi như chúng ta đi mời. Cái kia 2 cái lão gia hỏa, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Tuyền Đế quốc hoàng đế nói. Bất kể như thế nào, cũng nên thử một lần. Như vậy đi, chờ ta giải quyết tổ long những người kia về sau, liền tự mình đi một chuyến Hoàng Tuyền Tông, xem có thể hay không sanh mời 2 vị kia rời núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dị tộc thánh tổ nói. Mấy người trò chuyện một hồi, dị tộc thánh tổ liền rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bọn họ xuất phát, cùng thiên giới đám người tụ hợp, sau đó hướng về Hoàng Tuyền Đế Đô đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Tuyền Đế Đô, đông cửa thành bên ngoài. Long thần, Hoàng Linh chờ tiếp cận 200 người, bị trói ở cửa thành bên ngoài. Đã hơn một tháng, còn không ai tới cứu các ngươi. Xem ra, các ngươi thiên giới người, là từ bỏ các ngươi. Ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đa Lạc đứng ở long thần đám người trên không, lạnh lùng chào phúng. Long thần đám người sắc mặt lạnh lùng, không có trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi thiên giới không có hy vọng, các ngươi đã bại triệt triệt đề đề. Một lần này ở Hoàng Tuyền thế giới bên trong, tộc ta liền muốn giết sạch các ngươi cường giả. Sau đó sau khi rời khỏi đây, nhất cử san bằng thiên giới, giết các ngươi chó gà không tha. Đa Lạc dữ tợn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đa Lạc, ngươi bây giờ chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm diễu cợt vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai? Đa Lạc bỗng nhiên quay người, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta. Âm thanh kia vang lên, tiếp lấy hư không nổi lên gợn sóng. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này chính là Lục Minh. Bất quá, chỉ có một mình hắn hiện thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh. Nhìn thấy Lục Minh, Đa Lạc trong mắt bắn ra sát khí lạnh như băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, hư không chấn động vỡ ra. Từ không gian liệt phùng bên trong, bước ra lần lượt từng bóng người, cũng là tà thần tộc cùng Hoàng Tuyền Đế quốc cao thủ. Đỉnh phong thiên đế, không xuống 10 cái, khí tức đáng sợ, hoàn toàn đem Lục Minh bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Lục Minh, Long Thần, Hoàng Linh đám người sắc mặt đại biến. Lục Minh, đi mau, mau rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Linh Long Thần đám người kêu to. Rời đi, đi nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi một người, lại dám đến, thật đúng là ngu xuẩn a, vậy liền lưu lại đi. Đa Lạc cười lạnh không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có đúng không? Nhìn xem đây là ai? Lục Minh cười nhạt một tiếng. Tiếp lấy đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lục Minh trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, đệ nhất vương tử. Nhìn thấy người này, Đa Lạc đám người sắc mặt đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, mau thả đệ nhất vương tử. Đa Lạc cấp bách giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Đệ nhất vương tử thế mà ở Lục Minh trong tay. Muốn ta thả hắn, cũng được. Các ngươi trước thả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Tốt, chúng ta thả một cái. Ngươi thả một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đa Lạc nói. Ha ha ha, buồn cười. Các ngươi thả một cái. Toàn bộ các ngươi thả. Ta lấy đệ nhất vương tử. Hướng các ngươi chỗ trao đổi có người. Rõ chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười to nói. Toàn bộ thả. Không có khả năng. Ngươi đừng mơ tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đa Lạc giống to. Không thả. Hắn sẽ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Trên người tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Đa Lạc đám người sắc mặt biến rất khó coi. Trong lúc nhất thời do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ nhất vương tử thân phận không thể coi thường. Chính là đệ nhất vương tộc chi vương nhi tử. Thiên phú tuyệt luân. Huyết mạch tiếp cận nhất dị tộc thánh tổ. Danh xưng tà thần tộc lịch sử phía trên thiên phú mạnh nhất. Bậc này thân phận, nếu là chết, bọn họ đảm đương không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thả, vẫn là không thả. Lục Minh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là bọn họ kế hoạch. Lục Minh trước lấy đệ nhất vương tử trao đổi long thần đám người. Nếu là có thể trao đổi thành công, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Không có nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, nếu là động thủ, tràng diện vừa loạn, long thần, hoàng linh bọn họ không thể hoàn thủ. Vẫn có phong hiểm. Đa Lạc, còn có mặt khác tà thần tộc cường giả, đều do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc nhất thời, tràng diện có chút giằng co. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, thương khung vỡ ra, một cái kinh khủng bàn tay ló ra, hướng về Lục Minh oanh sát đi. Cái bàn tay này uy năng khủng bố vô biên, cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền xem như đỉnh phong thiên đế. Ở nơi này một trưởng phía dưới, cũng phải hôi phi yên diệt. Võ thần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất rõ ràng, dị tộc thánh tổ xuất thủ. Muốn tiêu diệt Lục Minh, thậm chí ngay cả đệ nhất vương tử, đều bao phủ ở bên trong. Giống... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Một cái to lớn long chảo hình thành, chụp vào bàn tay khổng lồ kia. Một tiếng kinh thiên oanh minh, cự thủ tán loạn, long chảo cũng rụt trở về. Sau một khắc, Đa Lạc một bên, thêm ra một bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo thân ảnh này, đầu đầy mái tóc dài vàng óng. Chính là dị tộc thánh tổ, mà Lục Minh bên người, tổ long thân ảnh cũng xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tổ long, người quả nhiên đến, dị tộc thánh tổ lạnh lùng nói. Mái tóc dài màu vàng óng theo gió tung bay, tràn đầy uy nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Kha, người ra tay thật đúng là ác a. Vì giết Lục Minh, ngay cả mình hậu nhân sống chết đều mặc kệ sao? Tổ Long nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao hắn tu vi đã bị phế. Một cái phế vật, giết cũng liền giết. Dị tộc Thánh Tổ lạnh lùng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, Ma Kha, người vẫn là trước sau như một lãnh khốc vô tình a. Tổ Long chào phúng cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tổ Long, ta liền ngờ tới ngươi sẽ hiện thân. Các ngươi thiên giới người, đều tới a, hôm nay, liền vĩnh viễn lưu lại nơi này a. Dị tộc Thánh Tổ lãnh khốc mở miệng, khí tức kinh khủng, bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ong ong, không gian chấn động, ở dị tộc Thánh Tổ Thanh Bàng. Đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái, chính là Hoàng Tuyền Đế Quốc Hoàng Đế. Một cái khác, là Hoàng Tuyền Đế Quốc một tôn Thái Thượng Trưởng Lão. Hoàng Tuyền Đế Quốc, hai vị võ thần cảnh tồn tại, đều xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Kha, người cho rằng, ta sẽ không có chuẩn bị liền đến sao? Tổ Long cười lạnh, sắc mặt bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc, ở Lục Minh bên người, hai đạo bóng người đột nhiên xuất hiện. Chính là Hoàng Tuyền Tông hai vị võ thần. Là các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Hoàng Tuyền Tông hai vị võ thần, Hoàng Tuyền Đế Quốc Hoàng Đế, kinh ngạc mở to hai mắt, không nghĩ tới a, hai vị đối ngoại xưng không hỏi thế sự. Không nghĩ tới cũng sẽ rời núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Tuyền Đế Quốc Hoàng Đế mở miệng, mang theo nhàn nhạt trào phúng. Chúng ta sự tình, không cần ngươi quản nhiều. Long Viêm, thả người a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Tuyền Tông lão giả tóc trắng nói. Long Viêm, chính là Hoàng Tuyền Đế Quốc Hoàng Đế danh tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn thả người, không dễ dàng như vậy. Dị tộc Thánh Tổ mở miệng, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Viêm đã từng nói qua, Hoàng Tuyền Tông hai vị võ thần, không hỏi thế sự, là lão ngoan cố, là rất khó rời núi. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể biết cùng Lục Minh bọn họ đi cùng một chỗ. Cứ như vậy, hắn bên này yêu thế, cũng chưa có, tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ, quả là nhanh muốn bị tức hộc máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tốn sức tâm lực chiếm cứ ưu thế. Cứ như vậy không thấy. Ma Kha, xem ra ngươi là muốn khai chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tổ Long nói. Trên người Long uy, càng ngày càng mạnh. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.